Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, 163 kiếp trước thê. Nhưng thật ra Thẩm Mặc nghĩ nghĩ nói, nương, chúng ta vẫn là đến phái người tìm một chút, nếu là nhị đệ trở về hỏi. Hắn lo lắng chính là Thẩm Triệt sẽ không cao hứng, vương phu nhân cười lạnh. Ta sáng sớm liền không rõ thánh thượng như thế nào liền từ này tai họa tồn tại. Như thế chẳng phải vừa lúc, Hứa Diệu Hạm trong lòng thất kinh, lại là không dám nhìn tới bà, chỉ rũ đầu Thẩm Mặc đuôi lông mày bất động, thanh âm lại cực trầm ổn. Nương, nếu sự nháo lớn, vứt cũng vẫn là Thẩm gia mặt, vương phu nhân tâm tư chuyển động. Thở dài, Hoan Nghiệt, sao chọc như vậy một cái Hoan Nghiệt, kia vẫn là tìm xem bãi, Thẩm Mặc nói. Không nhọc mẫu thân lo lắng. Ta đã nhiều ngày vừa lúc có rảnh, liền phụ cận tìm xem đó là, Hứa Diệu Hạm nghe trượng phu nói muốn tìm. Trong lòng cũng không ý tưởng khác, trận này gia đình hội nghị ở Tiểu Mai ngẩng đầu chờ đợi trung thực mau kết thúc. Tiểu Mai lập tức bị cho biết có thể đi trở về. Vương phu nhân thế nhưng không có nói cho nàng muốn như thế nào đi tìm Hà Nhã, ngày mai. Phu nhân phái người đi tiếp tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Các ngươi trước chuẩn bị tốt, một cái mặt không thế nào thiện phụ nhân nhưng thật ra như vậy cùng. Tiểu Mai nói câu, Tiểu Mai đáy lòng lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc là huấn luyện quá người, cảm giác được không đúng, lập tức đè ép đi xuống. Hòa Thanh lời nói nhỏ nhẹ ứng, ra vương phu nhân chỗ ngồi, nhìn không tới người sau, xoay người đi phúc viên. Ban đầu hạ nhân đều ở, thấy Tiểu Mai đều cực cao hứng. Lúc này còn không biết Hà Nhã đã xảy ra chuyện đâu, Tiểu Mai đem xào cô. Xuân sinh, hạ thần tiếp đón lại đây đóng cửa, đem sự tình vừa nói. Ba người đều nóng nảy. Xuân sinh hạ thần nguyên là tiểu hầu gia người, nhà mình chủ tử tâm tư, bên ngoài lại che lấp nhiều ít, bọn họ trong lòng cũng là sáng trong, huống hồ Hà Nhã ngày thường như thế nào đối bọn họ. Bọn họ trong lòng hiểu rõ. Đến nỗi xảo cô, tưởng lại là vương phu nhân đơn lược thuật trọng điểm đem tiểu phương tiểu hoa tiếp trở về. Không khỏi quá mức bạc tình, nàng ở chỗ này trong nhà sinh hoạt nhiều năm, so Tiểu Mai rõ ràng hơn này trong phủ tình huống, nhưng lại không tiện cùng Tiểu Mai nói thẳng, chỉ nói muốn ngầm đi tìm một chuyến lão phu nhân, kỳ thật đây đúng là Tiểu Mai mục đích. Vương phu nhân chỉ lo tiểu phương tiểu hoa, đều bị lộ ra cổ quái. Tiểu Mai nghĩ tới nghĩ lui, này trong phủ đầu vẫn luôn giúp đỡ Hà Nhã, cũng duy độc chính là lão phu nhân một cái. Vạn nhất ngày mai vương phu nhân muốn cưỡng chế mang đi tiểu phương tiểu hoa. Về tình về lý Mai Lan Trúc Cúc đều không thể ngăn trở. Kia tình nguyện vẫn từ lão phu nhân tiếp nhận cũng tốt hơn đưa đến vương phu nhân chỗ đó, Tiểu Mai. Vì sao sẽ có loại suy nghĩ này? Muốn từ lần trước Hà Nhã hồi Hà gia nói lên, một là vương phu nhân có đem tiểu phương quá kế cấp Thẩm Mặc ý tưởng. Nhị là Thẩm Triệt tình nguyện thỉnh lão phu nhân thay chiếu cố tiểu phương tiểu hoa nhưng nhìn thấy. Đốm, lúc này Thẩm Triệt không ở, Mai Lan Trúc Cúc vô lực ngăn trở dưới tình huống. Nếu lão phu nhân ra tay, Mai Lan Trúc Cúc cũng có thể thuận lợi hộ ở tiểu chủ tử Thẩm Biên, Tiểu Mai vốn muốn cùng xào cô một. Đảo, sao nghĩ lại tưởng tượng, vương phu nhân dù sao cũng là Thẩm Triệt mẫu thân, tiểu chủ tử tổ mẫu, chính mình không thể làm quá mức rõ ràng, toại đãi xảo cô đi rồi, phân phó xuân sinh cùng hạ thần chú ý trong phủ, chính mình như cũ về trước sơn trang, Tiểu Mai từ cửa hông ra phủ. Thấy trước môn mở rộng ra, Thẩm Mặc cưỡi ngựa mang theo 20-30 cái gia đình hướng phía ngoại bước đi. Xa xa nhìn thấy nàng, lập tức gật gật đầu, nhắm thẳng sơn trang phương hướng bước vào, Tiểu Mai có chút hồ nghi. Như thế nào Thẩm Mặc này thanh thế thoạt nhìn cũng không giống qua loa cho xong. Nhưng đều nàng biết, đại thiếu gia trên tay cũng không nhiều ít người tài ba. Mênh mang biển người, cũng bất đồng nàng thông báo một tiếng, như thế nào cái tìm pháp. Thẩm Mặc nhận được Tiểu Mai, biết Tiểu Mai là tới báo tin. Nếu muốn đi tìm Hà Nhã, vì sao không trước tìm Tiểu Mai vừa hỏi. Hai người xa xa điểm quá mức, kể hết rừng ở người khác trong mắt. Vương phu nhân được này Tim Nhi, ngồi ở ghế thái sư là tế nhấp một miệng trà. Đối với kia báo tin người chậm thanh nói, hai cái nhi tử, vẫn là lão đại hiểu chuyện, Thẩm Mặc mệnh này đó gia đinh phân công nhau đi tìm. Trọng điểm đi Thịnh Kinh người tạp miệng loạn địa phương, còn có mấy cái ngầm buôn bán người sinh chỗ, chỉ chừa hai cái bên người gã sai vặt theo. Chờ này đó gia đinh tan lúc sau, nhắm thẳng Tiểu Dương hẻm Hồ Phi ra đi, này Hồ Phi là người phương nào? Cùng Thẩm Triệt Thẩm Mặc ca hai giao tình đều hảo, như thế nào cái hảo pháp? Thẩm Mặc cùng Hồ cũng không là huynh đệ, Thẩm Triệt cùng Hồ cũng không là huynh đệ, Thẩm Triệt cùng Thẩm Mặc đảo không giống huynh đệ, ba người ở một khối. Thẩm Mặc cùng Thẩm Triệt thế nhưng toàn dựa Hồ Phi gắn bó, Hồ Phi cùng mặt khác người lại không giống nhau, Hồ gia hướng lên trên số cũng cực hiển hách, tới rồi Hồ Phi phụ thân này đại nhân đứng sai đội mà suy bại xuống dưới. Hồ Phi tuy văn võ toàn tài, lại nhìn thấu quyền mưu, không muốn lại đặt chân quan trường, nhưng lại thoát không được quan hệ, thế nhưng chỉ nguyện ý lấy bản thân chi lực quỷ thân với chín phiến môn. Làm một cái nho nhỏ bộ đầu mà thôi, Thẩm Mặc biết rõ. Hồ Phi cái này bộ đầu, không thể so tầm thường bộ đầu. Hà Nhã lúc này, nếu là có thể có người đuổi theo, chỉ có thể là Hồ Phi, Hà Nhã có thể dự đoán được tất nhiên sẽ có người tới tìm nàng. Lại liêu không đến đều sẽ có ai tới, nhưng nhân này ý niệm chống đỡ, tuy giam cầm ở trên thuyền, mỗi ngày tất chịu chút vũ nhục, lại vẫn là kiên trì. Cùng lúc đó, kia Chu Nhụy Nhi tên giống điều rắn độc giống nhau phệ cắn nàng tâm, Lý Tê tùy tiện nói một cái tên, Hà Nhã đều sẽ không như thế để ý, duy độc này Chu Nhụy Nhi. Khi đó Hà Nhã nghe Hà Cương nhắc tới Thẩm Tương Huy Hoàng, thuận miệng hỏi một câu, kìa ai là hắn phu nhân? Hà Cương nói, triều đại phò mã làm quan đó là từ hắn mà thủy. Hắn cưới đúng là Ngọc Nhụy công chúa Chu Dương, Chu Nhụy Nhi. Đúng là Thẩm Triệt nguyên bản thê a. Nhân ban ngày đã nhưng đi ra ngoài thông khí, buổi tối bổn không cần lại nghe kia dòng nước, thanh âm kia thế nhưng phá lệ rõ ràng. Hà Nhã lý không rõ này hỗn loạn suy nghĩ, chưa bao giờ có nghĩ tới một vấn đề bãi ở trước mặt. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nàng nghĩ tới bốn bà chết, đột nhiên đối lúc trước cái kia tiểu nhị có hay không chết sinh ra hoài nghi. Phụ thân vì xoay chuyển Hà gia vận mệnh đem nàng đưa đến Thẩm gia. Thẩm Triệt ý nguyện là thay đổi, nhưng chính mình cũng thay đổi. Cuối cùng kết quả vẫn là Tĩnh Vương làm hoàng đế, Hà thị phụ tử bỏ mạng thiên nhai, chính mình hãm sâu tạc thuyền, cùng kia nhất thảm kết cục cũng bất quá chỉ có một bước xa. Chẳng lẽ đây đều là mệnh chung chú định, kia chính mình cùng Thẩm Triệt? Hà Nhã lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình có thể là bị quan thời gian dài. Nàng đến tưởng một ít tốt sự tình, tỉ như Tiểu Phương Tiểu Hoa, đối. Nếu vận mệnh không thể thay đổi, như vậy là ai đem bọn họ đưa đến nàng bên người tới? Hôn hôn trầm trầm chung, Hà Nhã bất giác lại qua một buổi tối, Lý Tây tái kiến nàng. Cảm thấy nàng so hôm qua lại càng thêm trầm tĩnh một ít. Đôi mắt nhìn đến chỗ nào, đều tựa hồ càng sâu một ít. Hắn tự giác đem này đó lý giải vì là chính mình kia phiên lời nói dọa sợ nàng, nữ nhân nhất sợ hãi. Cái gì, ly nam nhân nữ nhân cái gì đều không phải. Hiện tại hắn chính là muốn phá hủy nữ nhân này, lại dùng nữ nhân này phá hủy nam nhân kia, mới làm tốt vương gia báo thù. Lý Tây hoặc có chút hành động, Hà Nhã chỉ làm không thấy. Lại hành hai ngày, Lý Tây sai người đem thuyền cập bờ. Lão thất trong tay áo cất giấu chủy thủ đẩy Hà Nhã lên bờ. Đoàn người rốt cuộc ngừng lại tần quan. Nơi này là tần quan, Hà Nhã tuy chưa bao giờ ra quá Thịnh Kinh, lại cũng từ kia phong bí mật mang theo cát đất khí. Lại từ kia một cái mở rộng chi nhánh chút ra đại giang cùng với hai bờ sông tấp nập bất giác các. Màu giả dạng đều có thương lữ còn có kia trên lầu thỉnh thoảng vang lên mềm ấm nông ngữ trung biện. Ra tới tần quan hướng tây 300 dặm đó là thắt đát nơi. Này cũng không phải Đại Chu nhất phía tây một tòa thành. lại là quan trọng nhất một tòa. Gia Tần Quan, đều là mênh mông vô bờ sa mạc cánh đồng hoang vu. Xuân Phong, như là bị khóa vào Tần Quan giống nhau, mà lui tới thương lữ cũng đem Tần Quan coi là quan trọng tiếp viện nơi. Cho nên này không lớn Tần Quan dị thường hưng thịnh, dân cư phức tạp không nói. Nơi nơi đều là pháo hoa liễu hẻm, náo nhiệt phi phàm, Hà Nhã không thể nói chuyện, đôi mắt lại đem Sở Hành Chi lộ hai sườn đều nhìn cái cẩn thận. Quá vãng nữ tử tương so thịnh kinh nữ tử, tựa hồ càng vì bảo thủ mà che mặt xa, bất quá kia khăn che mặt đa số mỏng như cánh ve. Không những che không được dung nhan, ngược lại càng tăng thêm vài phần vũ mị. Tựa hồ duy nhất tác dụng chỉ vì ngăn trở cát bụi giống nhau, Lý Tây đám người tốc độ không mau. Trần Thế Lương còn cố ý mua một bao bánh quả hồng liền đi vừa ăn. Bọn họ này người đi đường vì sao Nhã vẫn chưa che mặt mà lược dẫn người ghé mắt. Chỉ vì Hà Nhã sinh đến cực kỳ diễm lệ, rồi lại khó nén tiêu tụy, Tần Quan ngầm thị trường buôn bán nữ nô thành phong trào. Thậm chí có người tưởng tiến lên đáp lời. Trong lúc vô ý quét thấy Lý Tây eo sườn, lại kinh hoàng lui ra, Lý Tây không hướng hẻo lánh chỗ hành tàu. Mà đem Hà Nhã mang đến Tần Quan nhất phồn hoa chỗ. Nơi này nhà lầu liên tiếp thành phiến, nơi chốn hoanh thành yến ngữ, là Tần Quan lớn nhất phong nguyệt nơi, tới rồi nơi này. Rất nhiều tầm mắt đều là không hề kiêng kỵ mà dừng ở Hà Nhã trên người. Lý Tây hành càng chậm. Tựa hồ tưởng thưởng thức Hà Nhã quẫn bách, Hà Nhã lại hướng về phía hắn cười. Nguyên lai người ở chỗ này có chỗ xào huyệt, đó là tự nhiên. Lý Tây tỉnh ngộ lại đây xào huyệt là mắng hắn. Sắc mặt không khỏi hiện ra phẫn nộ. Ngươi ngày lành tới, đêm nay ra khiến cho ngươi hảo hảo hưởng thụ, này một đường Lý Tây cũng chưa nhắc lại. Này cha, hiện tại nói ra chỉ sợ là đã được Thẩm Triệt tung tích. Hà Nhã vững vàng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đến lúc đó hối hận chính là chính ngươi, Lý Tây thưởng nàng một bạt tai tử. Ta nói ngươi là muốn cắn lưỡi tự sát, lại là cái da dày lạn hóa, cùng họ Thẩm Đào vừa lúc là một đôi nhi, lại nói. Đem nàng dẫn đi, đi tìm hai cái có bệnh tiểu quan tới, Trần Thế Lương khó hiểu. Lão đại ngươi nếu là ghê tởm chạm vào nàng, như thế nào không cho các huynh đệ sảng khoái sảng khoái. Này một đường sớm có người mắt thèm thật sự, Lý Tây nhìn chằm chằm đến cũng khẩn, ngại với Lý Tây thủ đoạn, những người này cũng chỉ đến quá quá miệng nghiện, lão thất đem đầu vặn đến một bên. Chỉ làm trò không nghe được Lý Tây nghe hắn hỏi. Âm âm cười, nếu là cho các ngươi động, này hiệu quả liền tạm được. Ta muốn đem này nhất sảng khoái thời điểm để lại cho họ Thẩm nhìn. Ha ha ha, lão thất cùng Trần Thế Lương nghe được Lý Tây tiếng cười. Đáy lòng không cấm run lên, chợt vỗ tay cười to. Quả nhiên vẫn là lão đại đủ tàn nhẫn, Lý Tây nói. Ta tính kia họ Thẩm cước trình mau tới rồi. Phóng tin tức nói chúng ta Hoa Anh Thảo hôm nay được tuyệt sắc. Kêu ngoại đường các huynh đệ áp phích đều phóng lượng điểm. Nội đường các huynh đệ đều canh giữ ở bên trong, hảo chờ kia họ Thẩm tới, lão thất đột nhiên nói. Nếu kia họ Thẩm không tới làm sao bây giờ? Lý Tây nhíu mày, không biết lão thất như thế nào đột nhiên nói như vậy, lão thất nói. Ngươi không phải nói hoàng đế tính toán đem hắn muội tử gả cho kia họ Thẩm. Chiếu nói như vậy, họ Thẩm hiện tại hẳn là ước gì này Hà thị chết. Nam nhân đều là có mới nới cũ. Hừ, ngoặc kép, hết chương.